rõ ràng tính tình vị bệ hạ kia, hung hăng siết chặt nắm tay. Vào lúc này không thể làm gì khác hơn là phát ra trước đạo thánh chỉ sửa chỉ Tần Lâm kia, tranh thủ phát ra sớm có lẽ còn có được 3 phần cơ hội. Rất đáng tiếc, Tần Lâm không cho Trương Ti Lễ 3 phần cơ hội này. Tiếng bước chân vội vã từ đằng xa truyền tới, Trương Thành lên tiếng gọi, "Trương Ti Lễ, xin đợi một chút." Trương Kình nở nụ cười khổ, vào thời điểm này lại không thiếu được lão hợp tác Kim lão. Đối đầu Trương Thành, Trương Thành vào ngự thư phòng, không chậm trễ chút nào báo tin mừng với Vạn Lịch. "Bệ hạ, Tần Lâm hán áp giải 50 vạn lượng bạc vào bên trong nội khố rồi." Vạn Lịch đầu tiên là ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt không dám tin, tiếp theo lại dựng mặt lên như trước. Là bậc quân vương không thể để vui giận lộ ra ngoài mặt, bất quá trong giọng nói y vẫn không thể che giấu được vui mừng. Tần Ái Khanh làm việc nhanh như vậy sao? Trương Kình buồn bực, lúc đầu Vạn Lịch gọi là Tần Ái Khanh, mình tố cáo điêu trạng, bệ hạ gọi thẳng 2 chữ Tần Lâm, bây giờ lại đổi gọi Tần Ái Khanh. Trương Thành cung cung kính kính nói, "Khải tấu thánh thượng, Tần Lâm thiếu niên đắc chí, kiên quyết tiến thủ, cho nên làm việc đặc biệt chuyên cần, không dài dòng dây dưa hết năm này qua năm khác như những kẻ thủ cựu." Trương Thành cũng không phải hiền lành, trước hết thổi phồng Tần Lâm sau đó chỉ trích những kẻ thủ cựu, chính là đâm sau lưng Lưu Đô Đốc một nhát. Ánh mắt hai Trương chạm nhau tóe ra một chuỗi tia lửa giữa không trung. Vạn Lịch gật đầu một cái, "Ừm, Tần Ái Khanh chuyên cần như vậy, trẫm cũng nên khen ngợi hắn một phen mới là quân thần tương đắc. Hắn ở nơi nào, đích thân trẫm sẽ tới đó. Đâu có đạo lý quân đi gặp thần như vậy, tội lỗi, tội lỗi." Trương Thành luôn miệng khuyên can, bất quá cuối cùng vẫn nói Tần Lâm đang ở bên trong nội khố chuyển giao số bạc. Vạn Lịch sải bước đi nhanh ra ngoài, rõ ràng là không phải đi khen ngợi Tần Lâm, mà đi nắm chặt 50 vạn lượng bạc. Trương Thành cười thầm trong lòng, quả thật Tần Lâm tính toán không sai, trước đó hắn đã nói nếu bệ hạ biết được tin này, nhất định sẽ vội vàng chạy tới. Nội khố nằm ở bóng người tường thành phía đông bắc Tử Cấm Thành, thuộc phạm vi trong hoàng thành, Tần Lâm đang chỉ huy bọn Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực bàn giao ngân lượng. Đầu mùa xuân sau đại quân Thổ Mặc, Đặc Bộ Tây Tiến, hai vị Pháp Vương chỉ huy các bộ Tây Tạng phụ họa. Diệp Nhĩ Khương trên danh nghĩa thống trị toàn bộ Tây vực vốn rất muốn làm ăn với Đại Minh. Các bộ Cáp Mật, Chuẩn Cát Nhĩ Bộ, Đông Sát Hợp Đài Hãn Quốc đều hiểu chuyện thức thời. Cùng làm ăn ai ai cũng có phần lợi ích, đánh nhau chỉ có xui xẻo, ai mà không hiểu chuyện đơn giản như vậy. Mắt thấy con đường tơ lụa sắp sửa được khai thông trở lại. Bất quá nếu đợi bạc thu thương thuế, e rằng sang năm cũng chưa chắc có thể chân chính thấy hiệu quả. Dù sao từ khai thông con đường tơ lụa tới khi phồn thịnh còn cả một quá trình dài, mua bán sẽ không lập tức hưng thịnh. Ngoài ra Quan Sơn Vạn Dặm, Văn Thư lui tới, bố trí nha thự, chuyển vận dọc đường, không biết năm nào tháng nào thuế ngân mới đến kinh sư. Số bạc này là Tần Lâm tự móc tiền túi giao trước. Khoan nói tới số hoa hồng mà Ngũ Phong Hải Thương và Tào Bang chia cho hắn, gần đây Chu Ứng Trinh liều mạng lôi kéo, quyền quý kinh sư cũng muốn chia phần trong vụ làm ăn lớn chưa từng có này. Chỉ riêng vốn đầu tư bọn họ ứng trước cho Tần Lâm tổng cộng đã lên tới 200 vạn, chi ra 50 vạn quả thật không đáng kể gì. Thời Minh mỗi cân 16 lượng, 50 vạn lượng là hơn 3 vạn cân. Tần Lâm cố ý không mang vàng, chi phiếu, mà dùng xe ngựa chở bạc tới. Mỗi xe vận 1.000 cân, cũng tức là 30 chiếc. Kim Hoa Ngân Đại Nguyên bảo mỗi thỏi 50 lượng, tất cả 1 vạn thỏi, đựng trong 100 cái dương. Thuộc hạ Tần Lâm mở nắp từng dương một mời khố đại sứ của nội khố kiểm tra. Từng đống bạc sáng choang khiến cho mắt mọi người bị trói phải xoay đầu sang chỗ khác. Bất kể khố đại sứ hay là tiểu thái giám, tất cả đều như mở cờ trong bụng. Trên có cơm dưới có cháo, túi tiền bệ hạ đã đầy, mọi người chỉ cần sờ sờ bên ngoài túi cũng được dính chút dầu mỡ. Dĩ nhiên, cũng không chỉ có thái giám bị ánh bạc sáng loáng làm cho trói mắt. Vạn Lịch Thiên Tử Chu Dực Quân vẫn nghiêm mặt, bày ra đế vương tâm thuật, sắc mặt không vui không giận, nhưng rốt cục vẫn không che giấu được khóe miệng khẽ nhếch và vẻ tham lam lóe ra trong mắt. Người có lòng sẽ rất dễ dàng đoán được rốt cục là tâm trạng y vui hay buồn. Ngược lại không phải là Chu Dực Quân đặc biệt tham tiền, so với Hoàng đế Mông Nguyên đời trước, Hoàng đế Mãn Thanh đời sau, các thiên tử triều Đại Minh thật sự là cực kỳ thanh liêm. trên danh. Nghĩa hàng năm 100 vạn lượng đưa vào nội khố, nhưng phần lớn trong số đó đã được mang ra khao thưởng cho tướng sĩ biên quân và võ công huân quý. Số dành cho hoàng đế tự do chi dùng thật ra rất ít. Vào năm vạn lịch thứ 6, chi tiêu sau hôn lễ của vạn lịch dần dần gia tăng. Y dùng hết các thủ đoạn cả mềm lẫn cứng. Lúc đó thủ phụ đế sư Trương Cư Chính rốt cục đáp ứng gia tăng 20 vạn kim hoa ngân, để cho đích thân vạn lịch nắm giữ chi tiêu cho các hạng mục của hoàng thất. Dưới thời Trương Cư Chính, vạn lịch bị vị thủ phụ đế sư này ước thúc nghiêm khắc, không dám vượt qua quy củ, được tự do chi tiêu 20 vạn kim hoa ngân đã cảm giác mình vô cùng giàu có. Đến khi Trương Cư Chính cưỡi Hạc Quy Thiên, Giang Lăng Đảng bị thanh trừng hết thảy, Lý Thái Hậu thanh đăng cổ Phật, Phùng Bảo ảm đạm về quê ở miền Nam, không còn ai có thể quản được đương kim thiên tử. Vì vậy những gì Chu Dực Quân kềm nén trước 20 tuổi lập tức bạo phát ra, không chỉ có dục vọng quyền lực cháy bỏng chưa từng có, tiêu xài cũng càng lúc càng lớn, cho nên chút bạc ít ỏi đáng thương bên trong nội khố càng ngày càng không đủ dùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 977, Dương Minh môn đồ nắm đại quyền, trong thiên hạ đâu cũng là đất của hoàng đế, muốn chút bạc không phải là dễ dàng sao? Vạn Lịch hăng hái bừng bừng bắt tay vào làm. Đầu tiên y nghĩ đến chuyện tăng thêm kim hoa ngân, nhưng kế hoạch này bị hộ bộ phản đối mãnh liệt. Rất nhiều ngự sử ngôn quan không có hảo ý nhìn hoàng đế, hy vọng có thể lừa gạt một trận đình trượng, để được đãi ngộ giống như các vị tiền bối Hải, Thụy, Dư Mậu Học, Triệu Dụng Hiền, Ngô Trung Hành. Vạn Lịch không thể làm gì khác hơn là cuốn cờ dẹp trống, sau đó lại vươn tay về phía mỏ bạc tích lũy đã nhiều năm ở Vân Nam. Lần này hộ bộ không gây náo loạn, đổi lại là Vân Nam đạo giám sát ngự sử, Vân Nam tuần phủ và bố chính sứ ti, bọn họ bày ra khí thế phục vụ vì dân, tỏ vẻ dù cho rơi đầu cũng không tiếc. Sau khi Vạn Lịch thỏa hiệp, thỉnh thoảng cũng sinh lòng nghi ngờ, không biết số bạc kia có phải đã sớm rơi vào túi của những kẻ phục vụ vì dân kia hay không. Cuối cùng Vạn Lịch rơi vào tuyệt lộ, sử xuất một chiêu cuối cùng, y phái thái giám nhận chức giám sát sứ mỏ thuế, đi tới các nơi thu thuế cho mình. Sự thật chứng minh đây vẫn là thủ đoạn kém cỏi. Bọn thái giám vô cùng hưng phấn thu bạc mang về nhà mình, chỉ trừ lại chút đỉnh đối phó hoàng đế. Đám quan văn thanh lưu khai hết hỏa lực, ra sức công kích hoàng đế tranh lợi với dân. Thật ra thì dân trong lời sĩ đại phu chính là bản thân bọn họ, bởi vì ích lợi của mỏ quặng và buôn bán luôn luôn thuộc về bọn họ. Không làm bếp không biết giá gạo củi, Vạn Lịch nhiều lần nếm mùi đau khổ, dần dần hiểu được tính quan liêu của triều Đại Minh được thành lập 200 năm qua, rốt cục khó đối phó tới mức nào. Hiểu thì hiểu, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hoàng trưởng tử, hoàng thứ tử trước sau ra đời, lộ vương được ngoại phong, các nơi cần phải dùng tiền nhiều hơn, chi tiêu ngày càng tăng mạnh. 20 vạn kim hoa ngân năm vạn lịch thứ 6 kia không đủ chi dùng, Chu Dực Quân giàu có tứ hải lại thường cảm thấy mình nghèo khổ rách áo ôm. Dĩ nhiên, mấy chục vạn lượng bạc nói thế nào cũng là một con số hết sức khổng lồ. Chỉ cần Vạn Lịch giảm bớt chi tiêu một chút, bên trong nội khố cũng còn dư giả. Bất quá nghèo cũng không thể là hoàng đế nghèo. Vạn Lịch cầm quyền trong tay không còn ai bó buộc, càng ngày càng tham lam, y có thể buộc mình chịu uất ức sao? Cho nên khi biết được Tần Lâm vận bạc đưa vào nội khố, tâm trạng của Vạn Lịch chính là buồn ngủ gặp chiếu manh. Y lấy cớ khen ngợi thần tử có công với nước, sải bước đi nhanh tới nội khố ở góc đông bắc bên ngoài Tử Cấm Thành. Nhìn các dương bạc trắng lóa, chất đầy đất, tuy rằng ngoài mặt bất động thanh sắc nhưng thật ra đã như mở cờ trong bụng. Sau khi khố đại sứ tới điểm thu, vị đốc chủ đông xưởng này bất ngờ săn tay áo lên giúp đỡ vận chuyển, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Khi Vạn Lịch thu hồi ánh mắt khỏi các dương bạc nhìn sang Tần Lâm, hắn đang ở xa xa khiêng ngân lượng, lưng hướng về phía hoàng đế, miệng đếm nhịp 1-2, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Hoắc Trọng Lâu và Tần Lâm dùng hai cây đòn khiêng gỗ khiêng một chiếc dương đựng bạc. Tên mập liền nhắc nhở hắn, bệ hạ tới rồi, Tần ca, chúng ta đi tiếp giá đi. Chớ có phân tâm, tiếp tục khiêng đi. Tần Lâm cũng không quay đầu lại, miệng cười hắc hắc, nếu đã làm cho đích thân Vạn Lịch chạy đến tới nơi này, cứ để cho y chạy thêm vài bước cũng không có gì. Thời này tôn ti trên dưới khác biệt, đột nhiên Tần Lâm trở nên sốt sáng quá mức. Đốc chủ đông xưởng còn đi khiêng bạc, thái giám, quản kho bên cạnh thấy vậy, 10 người có 9 biết. Hắn cố làm ra vẻ, làm bộ làm tịch, thật là ghê tởm. Trương Kình tức giận nhổ tuẹt một bãi nước bọt, nhưng Vạn Lịch không nghĩ như vậy, hoặc là làm bộ như không biết, cười khanh khách đi tới, khoát khoát tay ngăn Trương Thành muốn gọi Tần Lâm, đi thẳng đến sau lưng Tần Lâm cách đó không xa mới nhẹ giọng nói, Tần Ái Khanh chuyên cần chăm chỉ, trẫm đã biết. Trong 120 vạn kim hoa ngân của nội khố, ngoại trừ số ban thưởng cho tướng sĩ biên quân và võ huân quý thích, số mà Vạn Lịch có thể tự do tiêu xài chỉ có bất quá hơn 30 vạn. Tần Lâm đưa tới 50 vạn lượng năm nay khiến cho bạc trong nội khố của y gia tăng đáng kể. Công lao này trong lòng Chu Dực Quân rất là sâu nặng. Tần Lâm đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo từ từ để dương đựng bạc xuống, không dám tin quay đầu lại, vui mừng gọi, bệ hạ. Ái Khanh thật sự là trung thần của trẫm. Vạn Lịch đỡ Tần Lâm đang phục lại hành lễ, Tần Lâm cũng không bỏ qua, lộ vẻ sợ hãi ra sức muốn quỳ xuống, Vạn Lịch ra sức kéo lấy, hai vị giằng co với nhau một phen. Quả thật là cảnh tượng quân thần tương đắc chẳng khác nào Văn Vương gặp Khương Tử Nha bên bờ sông Vị, Cao Tổ gặp Trương Lương ở Uyển Thành. Trước mặt của 50 vạn lượng bạc, bản tính cay nghiệt khắc bạc của Vạn Lịch lại bại lộ không bỏ sót thông qua chuyện Nghiêm Thanh. Nghiêm lão thượng thư cố nhiên rất tốt, nhưng không cần thiết vì lão mà từ chối 50 vạn lượng bạc. So với lão già không thể khỏi bệnh kia, Tần Lâm giống như đồng tử Tống Tài còn hữu dụng hơn nhiều. Sau lưng Vạn Lịch, Trương Thành nở một nụ cười khả ái. Tần Lâm trưởng lãm đại quyền Đông Sưởng cũng rất có trợ lực cho y tranh quyền đoạt lợi nội đình, sau này sẽ không còn bị Trương Kình áp chế như trước nữa. Sắc mặt Trương Kình Trương Ti Lễ đen như mực, một phen tâm huyết lại hóa thành không, mới vừa rồi nói nhiều bên tai bệ hạ như vậy, chỉ sợ đã sớm biến thành gió thoảng qua tai. Y oán hận nhìn Tần Lâm, hàn quang lóe lên trong đôi mắt tam giác. Tần Lâm nhìn thấy rõ ràng vẻ oán hận trên mặt Trương Kình, vừa đúng Vạn Lịch hỏi tới Đông Sưởng, hắn bèn ôm quyền đáp, bệ hạ, thần phụng chỉ nhậm chức đốc chủ Đông Sưởng, may nhờ Trương Ti Lễ lưu lại cho thần hai viên kiện tướng, thần mới có thể thẳng tay phát triển. A, là hình thượng chí sao? Vạn Lịch cười nói. Tần Lâm lắc đầu một cái, là Tào Thiếu Khâm và Vũ Hóa Điền, thật sự là dũng sĩ hổ tướng, tức chết nhà ta rồi. Trương Kình nhất thời kích động, suýt chút nữa nói ra chuyện Tần Lâm trọng dụng Từ Tước và Trần Ứng Phượng. Nói đi, có giỏi ngươi cứ nói. Tần Lâm cười gian không có hảo ý, dường như có một thành ngữ gọi là chỉ hươu nói ngựa, ám chỉ quyền yêm nói hươu nói vượn trước mặt hoàng đế. Trương Ti Lễ ngài có muốn thử một chút hay không? Trương Kình mấp máy đôi môi mấy cái, cuối cùng cũng ngậm miệng không nói. Không có chứng cớ, nói cũng là nói suông, ngược lại khiến cho bệ hạ hiểu lầm, vậy thì được không bằng mất. Vạn Lịch lại không nghe ra ẩn ý trong lời nói Tần Lâm, nghiêng đầu cười nói, đại trương bạn bạn, trẫm không biết ngươi đã hóa giải hiềm khích lúc trước với Tần Ái Khanh, còn phái kiện tướng dưới quyền tương trợ. Dạ, dạ, Trương Kình vâng dạ luôn miệng, nghiến răng cơ hồ muốn nát, biết rất rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không có bằng cớ cụ thể cũng không dám nói ra trước mặt bệ hạ, thật làm cho người tức nổ phổi. Kẻ tức nổ phổi không chỉ có Trương Kình, còn có Nghiêm Thanh. Nghiêm lão thượng thư nằm trên giường bệnh vô cùng mong mỏi bệ hạ chủ trì công đạo cho mình. Dĩ nhiên trong tấu chương cáo bệnh của lão sẽ không nói là bị Tần Lâm chọc giận thành bệnh, nói như vậy thanh danh một đời của lão coi như mất sạch không còn. Lão chỉ cho con trai lén lút nhờ Trương Kình, cũng dặn dò đám ngự sử ngôn quan bên đô sát viện. Tin tưởng mình được mặt rồng ưu ái, bệ hạ tuyệt sẽ không dung tha cho Tần Lâm. Kết quả lão nhận được tin là Tần Lâm đích thân áp tải 50 vạn lượng bạc vào trong nội khố Tử Cấm Thành. Chính miệng bệ hạ khen ngợi hắn công chung với nước, chuyên cần chăm chỉ. Nghiêm Thanh phun một ngụm máu tươi lên cao ba thước, hôm sau phục lại về hướng bệ rồng, sau đó dắt theo già trẻ cả nhà về quê. Hơn nữa theo Lý Kiến Phương phán đoán, chứng can dương thượng kháng của lão Nghiêm gặp phải đả kích nặng nề như vậy, đã bị can hỏa công tâm, có thể sống trở lại quê nhà Vân Nam hay không cũng là vấn đề. Tóm lại, từ nay kinh sư triều cục không còn một nhân vật như thế. Nghiêm Thanh đã cáo bệnh hồi hương, ánh mắt cựu đảng Thanh Lưu kinh sư lập tức tập trung vào đô sát viện. Bọn họ có hỏa lực hùng mạnh nhất ở chỗ này, đối mặt cục diện Tần Lâm chấp trưởng Đông Sưởng quyền thế bành trướng, Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực cầm đầu đông đảo mã tướng bắt đầu dục dịch muốn động, ánh mắt của bọn họ đều nhìn chăm chú vào Tả Đô ngự sử Triệu Cầm, chờ đợi cử động của vị lão tiên sinh này. Triệu Cầm thuộc về Sĩ Lâm Thanh Lưu, tự nhiên là đồng minh với bọn Triệu Dụng Hiền, Ngô Trung Hành, Giang Đông Chi. Mặc dù lão tỏ thái độ trung lập với Giang Lăng Đảng, lúc Vạn Lịch Hạ chỉ tịch biên gia sản thái sư phủ lão từng dâng biểu khuyên can, nhưng Cố Hiến Thành sử dụng kế sách xảo diệu, vì tình thế bắt buộc nên Triệu Cầm phải đứng về phía đối nghịch với Tần Lâm. Đô sát viện, hình bộ và đại lý tự xưng là Tam Pháp Ti, phương Tây thuộc Kim, chủ sát khí, nha thử Tam Pháp Ti thiết lập ở phủ tài phường phía Tây Thành, phủ đệ Triệu Cầm nằm trong hẻm Tiêu Gia phía Nam đô sát viện không xa. Triệu phủ có 4 viện, trong đó giữa sảnh đường viện thứ 3 bày trí vật dụng bằng gỗ Nam Mộc Sơn, 4 bề treo hoành phi họa tượng, lộ vẻ thanh nhã trang nghiêm. Trên 2 cây cột lớn có đề chữ thật to, bên trái đề tâm ngoại vô lý, bên phải đề tâm ngoại vô vật. Chính giữa sảnh đường trên cao bảng viết 4 chữ chi hành hợp nhất, nét bút trang trọng uy nghiêm. Bên dưới có bàn thờ bài vị, trong lư hương khói xanh lượn lờ, một vị lão tiên sinh tóc bạc mặc áo xanh, đầu đội khăn, ăn mặc giống hệt nho sinh đang dâng hương đảnh lễ trước bài vị, giọng nói hào hùng bi tráng: "Tiên sinh ôi tiên sinh, nghiệt đồ vô năng, không thể phát dương quang đại đạo của tiên sinh, khiến cho Minh Châu bị phủ bụi trần, chính đạo không rõ, tương lai có mặt mũi nào gặp lại tiên sinh dưới cửu tuyền?" "Lão gia." Quản gia ở ngoài cửa thấp thỏm nhỏ giọng gọi: "Từ vị Từ Văn Trường tiên sinh tới bái." Lão nhân xoay người lại: "Lão nhân áo xanh nho phục giống như tú tài nghèo này là chính nhị phẩm Tả Đô ngự sử Triệu Cầm, mà trên bài vị lão tế bái viết rất rõ ràng: Tiên sư Dương Minh tiên sinh Vương Quý thủ nhân. Không phải đã nói với các ngươi, lúc lão phu tế cáo tiên sư không cho quấy rầy sao?" Triệu Cầm giọng bình thản, cho dù trách cứ quản gia cũng không có thái độ ép bức người. Quản gia cáo lỗi trước, sau đó mới nói: "Vốn tiểu nhân đã ngăn lại, nhưng vị Từ tiên sinh kia nói lão tới đây là vì chuyện của tiên thái lão sư." Triệu Cầm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt yên tĩnh không dao động lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiên thái lão sư mà quản gia vừa nói chính là tiên sư của lão, tông sư tâm học nổi danh Vương Dương Minh Vương thủ nhân. Không giống với các tiên sinh đại nhân Đông Lâm đảng chú trọng, bình thời khoanh tay bàn tâm sự, tới lúc liều chết báo quân vương, thực tế thậm chí ngay cả liều chết cũng không làm được, nhảy sông sợ nước lạnh, cắt cổ lại sợ đau, cuối cùng dứt khoát đầu hàng mãn thanh. Dương Minh tiên sinh Vương thủ nhân này mới là chân quân tử, làm được 3 điều bất hủ trong đời: lập đức, lập công, lập đạo. Lão có đạo cao đức trọng, tài học 5 xe, đề sướng chi hành hợp nhất, hiểu biết và thực hành phải đi đôi với nhau, lại cầm binh bình định loạn Ninh Vương, được phong tân kiến bá, sau khi chết phong thủy hiệu Văn Thành. Nghe nói Vương Dương Minh không chỉ có văn võ toàn tài, còn có thành tựu nội công cực kỳ cao thâm. Lúc cầm quân tác chiến từng bị tập kích doanh, đại quân đêm khuya không chiến mà loạn. Lão đang ở đại trướng trung quân thét dài một tiếng, thanh âm chấn động vang vọng 10 dặm. Quân sĩ bị tiếng thét này chấn nhiếp dần dần bình tĩnh lại, dẹp yên một trận tập kích của địch. Nhưng một nhân vật truyền kỳ như vậy lại bị người khác chèn ép trước sau. Bởi vì nhân sĩ văn bát cổ lấy lý học là chính thống, hệ phái lý học chiếm cứ địa vị chủ đạo, tâm học của Vương Dương Minh không được người khác coi trọng. Sau đó lão thân là văn thần lấy công trận mà được phong tước bá, càng chuốc lấy nhiều hiểu lầm hơn. Cho đến năm Vạn Lịch, mặc dù ảnh hưởng tâm học càng lúc càng lớn nhưng vẫn không được triều đình thừa nhận địa vị chính thống. Bản thân Vương Dương Minh cũng không thể lấy tư cách chân nho được thờ nơi khổng miếu. Triệu Cẩm thân là quan môn đệ tử của Vương Dương Minh, quả thật hết lòng lo lắng về chuyện này. Vương Dương Minh đối với Triệu Cẩm ân đồng tái tạo, tên quan môn đệ tử này thật sự không phải tầm thường. Phải biết Vương Dương Minh ra đời vào thời Minh Hiến Tông năm Thành Hóa thứ 8, công nguyên 1472, Triệu Cẩm sinh vào thời Minh Vũ Tông năm Chính Đức 11, công nguyên 1516, hai người chênh lệch 44 tuổi. Năm Gia Tĩnh thứ 6 lúc Triệu Cẩm 12 tuổi xếp vào môn hạ, Vương Dương Minh đã là tân kiến bá, văn thần Phụng Thiên Dực Vệ Thôi Thành Tuyên Lực Thủ, đặc tiến Quang Lộc Đại Phu, chủ quốc kiêm Nam Kinh Binh Bộ Thượng Thư, đệ tử lớn tuổi một chút trong hàng nhập thất đều có thể làm ra gia Triệu Cẩm. Nhưng Vương Dương Minh vừa nhìn thấy Triệu Cẩm, liền nói tương lai người. Này tất có thể quang đại đạo học của ta, vì vậy lấy thân phận công trùng thiên hạ, danh chấn bát hoang thu một hài đồng 12 tuổi làm quan môn đệ tử, sánh ngang hàng với các đệ tử công thành danh toại của lão. Trong lòng Triệu Cẩm thật sự xem cử chỉ Vương Dương Minh là ân đồng tái tạo, thể phải phát dương quang đại tâm học. Sau đó quả nhiên làm quan thanh chính, trị học nghiêm cẩn, chú trọng chi hành hợp nhất. Bây giờ đã làm tới chính nhị phẩm tả đô ngự sử, coi như là đệ tử tâm học có chức quan cao nhất. Nhưng lý học nằm ở địa vị thống trị đã rất lâu rồi, Triệu Cẩm không hề dám mơ tưởng tâm học thay thế lý học. Chẳng qua là muốn triều đình thừa nhận tâm học có được địa vị chính thống giống như lý học, kết quả vẫn gặp phải trở ngại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 978, ngạo khí tài tử ân sư Vương Dương Minh đã qua đời hơn 50 năm, tuổi Triệu Cẩm cũng gần cổ lai hy, mắt thấy mình không còn nhiều thời gian, hiện tại chuyện này vẫn chưa có lối ra, thử hỏi tên quan môn đệ tử này có mặt mũi nào gặp Dương Minh tiên sinh dưới cửu tuyền. Từ Văn Trường đột nhiên viếng thăm, nếu nói bất kỳ chuyện nào khác, Triệu Cẩm cũng sẽ lệnh cho quản gia ngăn cản. Duy chỉ có nhắc tới tiên sư Vương Dương Minh, nhất định Triệu Cẩm đã động lòng, hơn nữa nhất định phải mở cửa đón khách. Mở cửa, nghênh đón Thanh Đằng tiên sinh. Triệu Cẩm lệnh cho quản gia lại đích thân ra cửa thứ hai nghênh đón. Từ vị đầu đội hạo nhiên cân, vận áo dài đen, đi giày đen. Lần này lão điên ăn mặc hết sức chỉnh tề, giống như tân lang vậy, ung dung tiến vào trong cửa thứ hai. Từ rất xa đã hành đại lễ, sơn âm từ vị, bái kiến thế thúc Triệu lão tiên sinh. Từ Văn Trường ra đời năm Chính Đức 16, chỉ nhỏ hơn Triệu Cẩm 5 tuổi, nhưng không thể không tự xưng là tiểu bối. Lão sư của Từ Văn Trường là Quý Bản, Vương Long Khê đều là đệ tử Vương Dương Minh, cho nên Triệu Cẩm cũng là đệ tử Dương Minh tiên sinh coi như sư thúc của lão. Chỉ riêng điểm này có thể nhìn ra năm đó Vương Dương Minh thu Triệu Cẩm làm quan môn đệ tử cuối cùng, đã cho lão biết bao nhiêu ân huệ. Triệu Cẩm không nhận lễ của vị lão thế điệt này, cũng phục xuống đất dập đầu trả lễ Từ Văn Trường, luôn miệng nói, sao dám nhận đại lễ của Thanh Đằng tiên sinh. Từ vị cười khổ, xem ra sư thúc có vẻ rất bất mãn. Quả nhiên mới vừa vào trong sảnh ngồi xuống, thị nữ bưng trà lên, Triệu Cẩm liền cười lạnh nói, nghe Thanh Đằng tiên sinh bày mưu sắp kế dưới trướng Tần đốc chủ, gần đây Tần đốc chủ uy trấn kinh sư, hẳn là nhờ vào lão huynh ngươi ra mưu đồ sách, ẩn thân phía sau màn, chỉ điểm giang sơn. Quả thật uy phong Thanh Đằng tiên sinh không kém gì năm xưa. Từ Văn Trường đỏ mặt, quả thật lão ra sức cho Tần Lâm, nhưng chuyện bày mưu tính kế gần đây Trương phu nhân làm rất nhiều. Nàng được năm thành chân truyền của phụ thân Trương Cư Chính, lại thông minh cơ trí hơn người, Từ Văn Trường cũng không dám múa bố trước cửa lỗ ban. Từ Văn Trường chẳng qua là đệ nhất tài tử, Trương Cư Chính lại là đệ nhất danh tướng 200 năm qua, chênh lệch giữa hai bên không thể nào tính được. Lời này cũng không tiện nói tỉ mỉ, Từ Văn Trường ngồi nửa mông trên ghế, vuốt chòm râu nửa xám nửa vàng của mình trầm tư, thình lình đứng dậy tỏ vẻ trang trọng hỏi, xin hỏi linh vị thái lão sư ở chỗ nào, từ vị muốn dâng hương cúng bái linh tiền. Triệu Cẩm kinh ngạc, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng xoay chuyển tâm niệm lại nghĩ, mặc dù mình có thể không nể mặt Từ Văn Trường, nhưng lão đúng là đệ tử tái truyền của Dương Minh Tâm học, môn đồ của sư huynh mình Quý Bản và Vương Long Khê. Người ta muốn bái tế thái sư phụ, mình cũng không thể ngăn cản được, làm như vậy là bất kính với Dương Minh tiên sinh. Triệu Cẩm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đưa Từ Văn Trường đến linh tiền. Từ Văn Trường quỳ lạy, sau đó cung kính thắp ba nén hương, không còn phong thái của lão điên trước đó, ngược lại tỏ ra chí thành từ tận phế phủ trước đó chưa từng có. Cho dù là Triệu Cẩm vô cùng tức giận Từ Văn Trường, đến đây cũng chỉ còn lại ba phần. Thế nhưng sau khi Từ Văn Trường dâng hương xong cũng không rời đi, mà là tựa như ngây người nhìn chằm chằm linh vị kia, chợt lên tiếng khóc lớn, thái lão sư ôi thái lão sư, vốn ngài nên được thờ nơi khổng miếu, bầu bạn bên cạnh phu tử cùng chư vị tiên hiền, được người đọc sách khắp thiên hạ đảnh lễ quỳ lạy. Vì sao từ trước tới nay vẫn còn cô đơn lẻ loi ở chỗ này, năm này qua năm khác không thấy ánh mặt trời, uất ức tới nông nỗi như vậy. Từ Văn Trường khóc dòng hào hùng bi tráng, lại giật râu giật tóc, cắn ngón tay, phát huy ra 12 phần phong thái của mình. Từ tiên sinh, Từ tiên sinh. Quản gia có hơi lo lắng, muốn tiến tới đỡ lão. Không cần, Triệu Cẩm khoát khoát tay. Sớm biết phong thái của Từ Văn Trường cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại bị lão khóc kể đánh động, cảm thấy trong lòng chua xót, hai mắt đỏ ngầu. Vương Dương Minh đối với lão danh là thầy trò, tình như phụ tử, ân đồng tái tạo. Từ Văn Trường khóc kể như vậy đã chạm vào nỗi đau trong lòng lão. Vừa nín khóc, lão điên chợt nổi cơn điên, bất ngờ thò tay ra chộp lấy linh vị nhét vào trong ngực đi ra ngoài. Triệu Cẩm cả kinh ngây người, vừa đuổi theo vừa luôn miệng kêu gọi quản gia. Mấy tên người làm đuổi theo kéo Từ Văn Trường lại, không ngờ rằng lão điên phát điên giống như trâu điên mù quáng, thân thể gầy gò không biết lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, vừa đẩy vừa né, mấy tên người làm lập tức ngã lăn lông lốc. Từ vị, rốt cục lão muốn làm gì? Triệu Cẩm tức gần nổ phổi kêu lên. Từ Văn Trường cũng không quay đầu lại nói, ta đem linh vị thái lão sư đến khổng miếu. Điên rồi, lão già này thật sự điên rồi. Đám quản gia người làm ngơ ngác nhìn nhau, dĩ nhiên bọn họ biết tâm sự của lão gia mình, đó chính là làm sao cho thái lão sư Dương Minh tiên sinh được thờ nơi khổng miếu. Nhưng chuyện này là phải được triều đình phê chuẩn, tự mình mang tới đặt ở khổng miếu có thể định đoạt sao? Triệu Cẩm đã sớm quan tâm quá nên bị loạn, Từ Văn Trường ôm đi linh vị lão sư mà lão kính trọng nhất, có thể không nóng nảy sao được? Nếu thật sự bị lão mang linh vị tới khổng miếu, át Vương Dương Minh sẽ bị vạn thế cười chê. Triệu Cẩm vừa tức vừa gấp tới mức dậm chân, đỏ mắt gọi, Từ vị, trước hết để linh vị lão sư xuống, lão phu sẽ nghe theo lão hết thảy. Thật ư? Từ Văn Trường quay đầu lại toét miệng cười một tiếng, ánh mắt sáng ngời hữu thần, không phải là điên thật. Lão! Triệu Cẩm giận đến nỗi thở hồng hộc, cuối cùng không làm gì được lão điên này, đi tới kéo tay của lão lại, từ thế điệt, chúng ta vào. Trong nói chuyện, chớ nên xúc phạm tới hương hồn của tiên sư. Từ Văn Trường cất tiếng cười ha hà, mặc cho lão kéo vào trong sảnh, sau đó đi tới trước bàn thờ, tỏ ra cung kính đặt linh vị trở lại chỗ cũ. Chính miệng Triệu Cẩm đã thốt ra hai chữ thế điệt, cũng không thu về được nữa. Từ Văn Trường hành động ngang ngược, lại giả điên giả khùng, giống như keo dán dính vào người Triệu Cẩm không thể dứt bỏ. Hai người mật nghị hồi lâu, đến lúc đưa Từ Văn Trường ra cửa, sắc mặt Triệu Cẩm đã tươi cười rạng rỡ, đưa lão thẳng ra tới cửa chính, sau đó còn vái dài sát đất, lão thế điệt, mọi chuyện trông cậy vào lão. Từ Văn Trường lắc lư trở lại Tần phủ, Tần Lâm và ba vị phu nhân đang ở thư phòng chờ lão. May mắn không làm nhục mệnh, Từ Văn Trường nở một nụ cười khả ái. Tần Lâm cười cười, tiên sinh cực khổ rồi. Trương Tử Huyên bĩu môi nói, Triệu Cẩm cũng không phải là lão già ngoan cố, cần gì hồ theo đám đạo học tiên sinh cựu đảng kia làm bậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 979, độ lượng tể tướng đám cựu đảng Nghiêm Thanh, Cố Hiến Thành đều là môn đồ lý học, chú trọng tồn thiên lý diệt nhân dục, hoàn toàn khác xa với đạo lý chi hành hợp nhất của tâm học, hai bên đối lập về học thuật. Từ Văn Trường lắc đầu một cái, Triệu Cẩm chỉ đáp ứng ra sức điều đình ở Đô Sát Viện, cũng không chịu đầu nhập môn hạ Tần Đốc Chủ, vị thế thúc của lão phu vẫn có khí tiết rất cao. Tần Lâm đưa tay ngăn lại, chỉ cần lão chịu thực sự cầu thị, vậy là được rồi, cũng có thể không đề cập tới chuyện khác. Tần Lâm thành tâm thật ý tính toán giúp Triệu Cẩm một chuyện, bởi vì cho dù hắn không hiểu gì về nho học nhưng cũng biết Dương Minh tâm học sẽ xác lập địa vị chính thống ở cuối đời Minh, đời sau địa vị của tông sư tâm học Vương Dương Minh này cao tới mức sánh ngang với Khổng Mạnh Chu Vương, cùng xưng tứ thánh, cho nên chuyện hắn làm chỉ là thuận tiện góp chút nhân tình. Cảm tình của Tần Lâm với Triệu Cẩm cũng rất tốt, cũng cùng bị Trương Cư Chính chèn ép mà Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền sau đó làm thế nào. Nhìn lại hành vi của Triệu Cẩm, nếu bọn Ngô Trung Hành còn có chút lương tâm e rằng đã sớm xấu hổ mà chết. Từ lão đầu tử, lão lại lập công lớn nữa. Từ Tân Di bật cười ha ha, nhớ tới dáng vẻ điên khùng của lão này ở Nam Kinh năm xưa, sao có thể ngờ được sẽ có hôm nay. Từ Văn Trường vái chào thật sâu, tạ ơn từ phu nhân khen ngợi, ước hẹn 3 năm giữa lão đầu tử và Trung Thuận phu nhân đã đến, cũng may chuyện này đã xong, đã đến lúc rút người lui bước, nói lời từ biệt với Tần Đốc Chủ, ba vị phu nhân. Tần Lâm chấp trưởng Đông Sưởng, uy trấn kinh sư, mắt thấy quyền thế bành trướng, lúc này văn nhân tới xin vào phủ ra sức nhiều như đi chợ, duy chỉ có Từ Văn Trường muốn rút người lui bước, công thành thân thoái. Ha ha, sau khi Từ Thảo Nguyên trở lại, cũng biết sẽ có ngày này. Tần Lâm cười vỗ vỗ vai Từ Văn Trường, lại nhìn lão nháy nháy mắt, thấp giọng nói, tam nương tử đợi lão đã lâu, đã có thể dùng tới công phu chu dịch tham đồng khế của lão được rồi. Từ Văn Trường nhất thời đỏ bừng mặt mũi. Trước cửa phủ đệ thân thời hành phía đông đài cơ xưởng hôm nay vô cùng náo nhiệt, không biết bao nhiêu quan viên đưa thiệp cho bọn giữ cửa, sau đó tỏ vẻ mong chờ đứng bên ngoài. Quan văn phần nhiều là bào phục xanh lam ngũ lục phẩm, cũng có mấy tên võ quan nhất nhị phẩm hồng bào, ngực đeo bộ phục phi cầm tẩu đi thù, nhìn từ xa chói lọi vô cùng. Thân các lão lúc trước cúi đầu xếp tay với Trương Cư Chính, Trương Tứ Duy, ở trong triều cơ hồ hoàn toàn không tồn tại, chỉ có được thanh danh lão hảo nhân. Không ngờ rằng cũng có ngày lão leo lên được vị trí nội các thủ phụ, trung cực điện đại học sĩ, thái tử thái phó, dưới một người trên vạn người. Vật đổi sao rời, hiện tại cũng đã tới phiên nhà thân thời hành xuất hiện tình cảnh người người lui tới tấp nập. Trong vòng 3 năm thay 3 thủ phụ, phong cách đám giữ cửa mỗi nhà mỗi khác, Trương Cư Chính quyền khuynh trong ngoài triều, Du Thất Diêu Bát cũng toát ra vẻ ngạo mạn tự cao. Trương Tứ Duy ẩn nhẫn âm độc, bọn giữ cửa nhà lão cũng đặc biệt thích trêu cợt người. Ai không đưa tiền vào cửa đầy đủ, ngoài mặt bọn họ vẫn tỏ ra khách sáo, nhưng sẽ làm cho kẻ xui xẻo này chờ tới 7-8 ngày, còn ngấm ngầm tìm cách ngăn cản bên trong. Hôm nay thân thời hành đã làm thủ phụ, tôi tớ bên dưới cũng am tường gia phong, khách nhân tới bái đưa bạc bao nhiêu bất kể, cũng vẫn tươi cười chào đón. Cho dù là không cho một văn tiền cũng tuyệt đối không trở mặt, cho dù là quan địa phương thất phẩm nhỏ như hạt mè ở nơi xa xôi hẻo lánh, bọn họ cũng chào hỏi nhiệt tình thân thiết có thừa. Có lẽ quan viên lần đầu tới bái thân thủ phụ sẽ bị nhiệt tình này làm cho cảm động, nhưng chỉ cần tới 2 lần cũng biết, có thể gặp thì sớm muộn cũng sẽ được mời vào trong phủ, không thể gặp dù là chờ ở chỗ này 10 ngày nửa tháng, cũng bất quá chỉ có thể tán gẫu trên trời dưới đất với đám canh cửa mà thôi. Lúc nào người ta cũng tươi cười, mình có thể làm gì được. Chợt đám người xôn xao một trận, không ít người kiễng chân nhìn về phía bắc, chẳng lẽ là thân thủ phủ từ nội các về nhà. Nhưng các quan viên tới sớm biết rất rõ ràng, hôm nay thân thủ phủ cũng không vào nội các, mà đang ở nhà nghỉ ngơi. Người tới không phải là quan viên ngồi đại kiệu 8 người khiêng, cũng không có người hầu tiền hô hậu ủng, cầm quan hàm đi trước. Chỉ là một cỗ kiệu hương đằng nho nhỏ, 4 người làm áo xanh nón nhỏ khiêng, 2 lão mụ tử đi trước mở đường, 1 tên nha hoàn tay vịt đòn kiệu. Thì ra chính là tiểu thiếp của thân thời hành. Những quan viên từ ngoại địa tới liền thầm nói một tiếng xui xẻo, ngoảnh mặt đi không để ý tới nữa. Trên mặt đám kinh quan viết rõ ràng 3 chữ, tên nhà quê. Phàm là kẻ tin tức linh thông một chút cũng biết vị này là tiểu thiếp được thân thủ phụ sủng ái nhất. Cứ cách mấy ngày nàng lại tới nữ y quán cận đại một lần, nghe nói bảo dưỡng cực tốt, làn da trắng trẻo như bạch ngọc, cho nên mới được thân thời hành đặc biệt sủng ái như vậy. Hẳn nàng vừa từ nữ y quán cận đại trở về, kiệu nhỏ hương đằng nhẹ bỗng như không có người tiến tới, các quan viên rối rít tránh ra hai bên, các quan văn vẫn tự trọng khí tiết, có người khẽ khom lưng, có người chắp tay một cái. Võ quan lại bất đồng, khom người về phía cổ kiệu kêu to như phu nhân. Nếu không phải là nhiều người ở đây, thật sự cảm thấy xấu hổ, đổi lại là ở bản doanh, e rằng bọn họ đã quỳ sụp xuống đất chắp tay báo ra lý lịch. Duy chỉ có một tên quan võ vóc người cường tráng, để ria chữ bát tuổi hơn 30 chưa tới 40, nhìn sắc phục đã là chính nhị phẩm. Hai chân bất đinh bất bát, hai tay vịn đai lưng, nhìn đồng liêu biểu diễn cười lạnh không ngừng, có tư thái nổi trội hơn người. Rèm cửa sổ cổ kiệu hương đằng chợt vén lên một góc, có một ánh mắt sắc bén nhìn về phía người này. Y giật mình kinh hãi, rụi rụi mắt định thần nhìn lại, màn kiệu đã buông xuống. Cảnh tượng này bị mấy tên đồng liêu chú ý tới, có người nói với giọng cợt nhà, tử mẫu vinh nghi dung hùng vĩ, đã lọt vào mắt xanh giai nhân trong kiệu. E rằng tối nay phải hành sự bắt trước cướp hồng phất nữ. Tử mẫu Vinh cũng mang họ Lý, chẳng lẽ là hậu nhân Lý Vệ Công? Tối nay ngàn vạn lần chớ nên ngủ say, hãy dẫn hồng phất nữ bỏ chạy trong đêm. Đây mới gọi là nói hưu nói vượn, thân thời hành cũng không phải là Dương Tố, Lý Tử Mậu này cũng không phải Lý Tĩnh. Nếu như thật sự dẫn Hồng Phất Nữ bỏ chạy trong đêm, thân thủ phụ sẽ mọc sừng. Cho dù là lão hảo nhân cũng không thể nuốt trôi cục tức này, chắc chắn thủ phụ đại nhân sẽ lột ra y. Chư vị lão huynh, không nên nói bậy nói bạ, người trong kiệu kia. Lý Tử Mậu nhíu mày đôi dậm cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó dừng lại không nói tiếp nữa. Thân phủ mở cửa ngách ra, các quan viên đưa cổ nhìn theo, hận mình không thể theo cố kiệu hương đằng kia cùng vào thân phủ. Chỉ tiếc cố kiệu biến mất ở bên trong, cửa ngách lập tức đóng lại. Đối với vị triệu thị như phu nhân này, thái độ của đám canh cửa lại khác. Vừa đóng cửa đã lên tiếng nịnh nọt, di nương đã về rồi sao? Lão gia đang chờ ở trong viện di nương. Kỳ quái thật, triệu thị cũng không có bất cứ động tĩnh gì, ngay cả kiệu phu khiêng kiệu, nha hoàn và lão mụ tử cũng có vẻ cổ quái. Khiêng cố kiệu đi ra sau bình phong, sau đó tiến thẳng vào trong. Đám giữ cửa ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu vì sao. Đúng là thân thời hành đang đợi ở tiểu viện triệu thị bài trí thanh nhã. Hai nha hoàn thanh tú động lòng người hầu hạ, một bóp chân, một bóp vai. Trên bàn có một chén trà thơm khói bay lượn lờ, chén là bách ngập toái ở Ca Diêu, trà là long tỉnh ở Tây Hồ, nước là nước ngọt ở Ngọc Tuyền Sơn, thật đúng là biết hưởng thụ. Thân thủ phụ sủng ái triệu thị là không cần nói. Lão Tống tiện ôn thần Trương Tứ Duy, làm đến thủ phụ, triệu thị cũng có một phần công lao. Nghe người bên ngoài báo di nương trở về, thân thời hành liền khoát khoát tay cho hai tên nha hoàn dừng lại, sau đó chậm rãi đứng dậy, ung dung nhàn nhã bước ra ngoài. Hiển nhiên tâm trạng thủ phụ đại nhân hôm nay rất tốt. Kiệu hương đằng tiến vào viện, triệu thị lại không bén màn kiệu đi ra, ngược lại nha hoàn đi theo kiệu dịn mồ hôi lạnh ra trên trán, cắn cắn đôi môi, di nương có lời muốn nói cùng lão gia. Thật là kỳ quái. Thân thời hành cười cho tả hữu lui, đi tới kiệu bên thấp giọng nói, Nhược Mai, nàng muốn giở trò gì với lão phu vậy? Lúc này thái độ thân thời hành hết sức dịu dàng mềm mỏng, bất kể lão nhân cơ trí dường. Nào, lúc có một vị nữ tử thanh xuân mơn mởn mê người như vậy cũng sẽ trở nên chất phác hơn rất nhiều. Vô tình chưa chắc chân hào kiệt, quả thật không sai. Người trong kiệu bật cười ha hà, lại là giọng nam nhân, khiến cho thân thời hành giật mình. Màn kiệu vén lên, người đi ra không phải là Triệu Nhược Mai, mà là Tần Lâm Tần đốc chủ đang cười xấu xa. Hắn vái dài sát đất, thân thế thúc, xin thứ cho tiểu điệt vô lễ. Thân thời hành giận không chỗ phát tiết, thổi dâu trợn mắt nói, Tần đốc chủ, cần gì giở thủ đoạn giấu đầu lòi đuôi như vậy. Tần Lâm chớp chớp mắt, nghe nói có thể chèo thuyền trong bụng tể tướng, thân thế thúc độ lượng bao dung, nhất định sẽ không vì vậy mà trách tội tiểu điệt. Thân thời hành giờ khóc giờ cười, thầm nói vì sao tên Tần Lâm này nói thế nào cũng là hắn có lý như vậy. Nếu lão phu còn tiếp tục trách tội rõ ràng không phải là độ lượng bao dung, mà trở thành hẹp hòi nhỏ mọn. Nếu Tần đốc chủ có chuyện có thể tới cửa bái phỏng, làm như vậy quả thật khác người, hừ hừ. Thân thời hành vung ống tay áo lên, hừ lạnh mấy tiếng, xoay người đi vào bên trong. Tần Lâm nói có thể chèo thuyền trong bụng tể tướng cũng không sai. Thân thời hành làm đến chức vị này, làm sao có thể tức giận vì một chuyện còn con như vậy, mà phải mưu đồ đại cục. Lúc trước Tần Lâm muốn đối phó tử địch Trương Tứ Duy, lão cũng muốn tống ôn thần này đi để mình làm thủ phụ, cho nên hai bên chí đồng đạo hợp, liên thủ thi triển làm ra một phen sự nghiệp. Nhưng bây giờ cục diện bất đồng, thân thời hành đã làm tới địa vị thủ phụ, tính cách của lão nói dễ nghe là lão hảo nhân, nói khó nghe chính là mềm yếu. Gió chiều nào ngả theo chiều ấy, không có lập trường minh xác. Cho nên lão chỉ cầu sao cho mình làm chức thủ phủ yên ổn, cũng không có chí hướng đùa nghịch chăng sao ở nơi đầu sóng ngọn gió như Trương Cư Chính, không muốn liên thủ với Tần Lâm làm mưa, làm gió. Huống chi thân là người trong cuộc hết sức rõ ràng, nếu thủ phủ đại học sĩ và đốc chủ đông xưởng quá thân nhau, có rất nhiều người sẽ không yên lòng. Cho nên thời gian gần đây, thân thời hành cố ý giữ khoảng cách với Tần Lâm. Lão cho rằng hai bên giữ vững một chút ăn ý cơ bản nhất là được. Ngoài mặt không tiện lui tới thường xuyên. Ta là đương triều thủ phụ, văn thần đỉnh phong. Ngươi là chính nhất phẩm tả đô đốc, tổng đốc đông xưởng, cũng đến võ thần đỉnh phong. Còn chơi đùa làm gì nữa, làm quan một cách yên ổn không tốt hơn sao? Thân thời hành nghĩ như vậy, Về phần chư vị bằng hữu Giang Lăng Đảng Thích Kế Quang, Tằng Tỉnh Ngô, Vương Quốc Quang, dường như thân thời hành vô ý đã quên mất bọn họ. Thỉnh thoảng lão còn tự nói với mình, cũng không phải là mình có lỗi với bằng hữu, mà là những người đó bị vạn lịch nghi kỵ, thật sự khó có thể khôi phục quan chức, giúp bọn họ trong phạm vi khả năng của mình đã là làm hết sức. Đương nhiên lão không dẹp trừ triều chính mới như Trương Tư Duy, nhưng cũng không có tính toán tiếp tục đẩy mạnh. Chủ trương sống được chăng hay chớ, tạm bợ ngày nào hay ngày ấy, còn làm hòa thượng một ngày còn gõ chuông một ngày, ta không đắc tội ai, cũng đừng ai chọc tới ta, đây chính là suy nghĩ chân thật của thân thời hành. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thân thời hành lẩn trốn Tần Lâm, Tần đốc chủ âm trầm cười lạnh, chẳng lẽ ta không biết tìm tới cửa. Hắn đuổi theo hai bước, kéo lấy tay áo thân thời hành, cười nói, thân thế thúc, vì sao tuyệt tình như thế? Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, chỉ đơn thuần nể mặt lão Thái Sơn ta, lão cũng phải giúp một tay. Ngươi có nhiều lão Thái Sơn quá. Thân thời hành thở dài thốt ra một câu phế phủ, quay đầu lại nhìn Tần Lâm, cười lạnh nói, Tần đốc chủ nấp trong kiệu nhỏ hương đằng chạy vào. Da mặt dày như vậy có thể so với Tư Mã Ý cam lòng mặc xiêm áo nữ tử, lão phu bội phục vô cùng. Quá khen, thẹn không dám nhận. Tần Lâm cười khan hắc hắc. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc thân thời hành mềm lòng, bởi vì Tần Lâm nhắc tới lão Thái Sơn Trương Cư Chính. Năm đó Giang Lăng tướng công từng dìu dắt lão mới có được hôm nay, thân thời hành vẫn còn ghi nhớ mối ân tình này. Lão hảo nhân chính là như vậy. Nói lão xấu chính là không có nguyên tắc, không lập trường, mọi việc sao cũng được. Nói lão tốt,